Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, cướp đoạt, hoặc xa. Lốp bốp, một đám không sợ chết thực thi yêu trùng quay chung quanh một cái nhạt kim sắc cương khí cháo. Không ngừng trùng kích, tầng kia thật mỏng cương khí cháo thượng nhộn nhạo lên từng vòng xen lẫn gợn sóng. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì cứng cỏi, không có một tia muốn vỡ tan rớt dấu hiệu. Rất nhiều thực thi yêu trùng che giả măng mọc, không biết mệt mỏi, ý đồ xông phá cương khí cháo, đem cương khí cháo chủ nhân gặm ăn rớt. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, hết lần này tới lần khác cương khí vận chuyển đi ra. Duy trì cương khí cháo không phá, ánh mắt xuyên qua cương khí cháo. Liếc nhìn toàn trường, hắn âm thầm chú ý trong sân tình thế biến hóa. Thải Phong đạt được nhắc nhở của hắn về sau, chỉ nói cho Thải Vũ một người, mà không có tận lực nhắc nhở Băng Phong Thành người khác. Bất quá Băng Phong Thành bản gia người cùng phụ thuộc Băng Phong Thành rất nhiều tán tu tất cả đều lấy Thải Phong, Thải Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ bỗng nhiên đình chỉ công kích, ngồi xếp bằng bất động, chỉ duy trì cực khí cháo vận chuyển để chống đỡ thực thi yêu trùng. Đám người đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức dường như nghĩ rõ ràng cái gì, cũng nhao nhao dừng lại công kích. Bọn họ lần lượt đi vào Thải Phong cùng Thải Vũ bên cạnh. Cùng Thải Phong, Thải Vũ một dạng, ngồi xếp bằng bất động, chỉ vận chuyển lực lượng duy trì cương khí cháo không phá. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người, cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh đám người, lúc này còn tại cùng đầy trời thực thi yêu trùng kịch chiến. Tịnh không có chú ý tới Băng Phong Thành người biến hóa. Nhưng theo Băng Phong Thành người toàn bộ dừng tay, Băng Phong Thành chỗ phương vị chiến đấu động tĩnh đột nhiên yếu bớt. Hắn tam phương người rốt cục ý thức được dị thường biến hóa. Mọi người thần sắc hãi nhiên, bọn họ dường như nhận định Băng Phong Thành chỗ phương vị không có chiến đấu động tĩnh, là do ở Băng Phong Thành người đã bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Nghĩ đến cái này, mọi người một bên kịch chiến, một bên phân thần dò xét Băng Phong Thành phương hướng tình hình. Một lát sau, mọi người âm thầm buông lỏng một hơi, Băng Phong Thành người tịnh không chết hết, chỉ là tất cả đều bỗng nhiên đình chỉ công kích. Hồng Định, Ngô Hách, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, phát giác được Băng Phong Thành người biến hóa sau khi, đều là nhíu mày trầm tư. Giây lát, tam phương thủ lĩnh dường như nghĩ rõ ràng cái gì, cũng nhao nhao đình chỉ đối thực thi yêu trùng công kích. Giờ này khắc này, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, thực thi yêu trùng rất khó giết chết, chỉ là oanh sát một cái hạt vừng lớn thực thi yêu trùng đều cần hao phí không nhỏ lực lượng, oanh sát càng lớn cái thực thi yêu trùng cần hao phí lực lượng càng to lớn, mà theo bốn cái trong dũng đảo hiện ra tới thực thi yêu trùng ngàn vạn, đầy trời đều là, số lượng cực kỳ to lớn. Coi như tứ phương người vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp lực quanh sát thực thi yêu trùng, một dạng vô pháp đem thực thi yêu trùng đuổi tận giết tuyệt. Không ngừng hao phí lực lượng quanh sát thực thi yêu trùng, một khi tự thân lực lượng hao tổn phí quá nhiều, vô pháp duy trì cương khí cháo vận chuyển, đám người liền sẽ bị thực thi yêu trùng xâm nhập thân thể, sau cùng cái xác không hồn. Ý thức được điểm này, tam phương thủ lĩnh cùng Băng Phong Thành người một dạng, lựa chọn tại một chỗ ngồi xếp bằng, chỉ kiệt lực duy trì cương khí cháo vận chuyển. Rất nhanh, hắn tam phương người theo ngay từ đầu trong khủng hoảng tỉnh táo lại, cũng là cùng riêng phần mình thủ lĩnh một dạng, đình chỉ oanh sát thực thi yêu trùng. Giây lát, chỗ này xám trắng thiên địa chỉ còn lại có thực thi yêu trùng vỗ cánh thanh âm cùng thực thi yêu trùng không ngừng trùng kích rất nhiều cương khí cháo thanh âm. Hồng Định, Ngô Hách, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, dừng lại công kích về sau, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bọn họ chú ý tới Lộ Thần. Lộ Thần cùng bọn họ một dạng, lấy cương khí cháo chống cự thực thi yêu trùng công kích. Lúc này, các phương đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồng Định mặc dù muốn chém giết Lộ Thần, nhưng lại nhẫn nại xuống tới, không có lựa chọn hướng Lộ Thần động thủ. Dưới mắt khắp nơi đều là thực thi yêu trùng, hắn như cùng Lộ Thần giao chiến, rất có thể sẽ để thực thi yêu trùng có cơ hội để lợi dụng được. Huyết sát thành hắn người cảnh giới không bằng hắn, hiện nay so với còn muốn không chịu nổi. Hồng Định tự nhiên vô pháp sai người tiến đến đối phó Lộ Thần. Tam phương người đều không có để ý tới Lộ Thần. Rất nhanh bọn họ chú ý tới một chỗ dị thường. So với bọn họ không ngừng hao phí lực lượng duy trì cương khí cháo vận chuyển, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tựa hồ muốn nhẹ nhõm không ít. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình bị một tầng sắc thái sặc sỡ lưu xa gói đồ. Mà tại tầng kia lưu xa phía dưới, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đang lấy linh thạch khôi phục trước đó tiêu hao lực lượng. Các người đã đến có thể tại lưu xa bên dưới vận dụng linh thạch. Ngô Hách mục đích lộ ra giật mình, chợt hỏi, cái này lưu xa là vật gì? Hồng Định cùng ba tên chân cương đỉnh phong tán tu, chăm chú nhìn chăm chú về phía Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Chờ mong đôi người trả lời, Ngô Hách lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới càng nhiều người chú ý hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Làm bọn họ phát giác được Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dị thường về sau, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu, không có muốn Ngô Hách giải thích một phen dự định. Đây là hoặc xa, là từ ta sư tôn luyện chế mà thành. Diêu Tâm Duyệt giơ lên khuôn mặt, đáp lại nói, các ngươi ở bên trong có thể theo ý động dùng linh thạch. Ngô Hách ánh mắt lấp lóe, hắn đã nhìn ra, chỉ bất quá xác nhận một lần hội càng yên tâm hơn một chút. Chỉ cần người tại hoặc xa bên trong, không chỉ có thể vận dụng linh thạch, còn có thể vận dụng đan dược và bảo khí. Diêu Tâm Duyệt dường như nhìn không ra Ngô Hách không có hảo ý, cố ý thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, đem hoặc xa hiệu quả trước mặt mọi người nói ra. Tiêu Nhạc Du vốn muốn ngăn cản Diêu Tâm Duyệt, nào biết còn không tới kịp ngăn cản, Diêu Tâm Duyệt đã một hơi đem hoặc xa hiệu quả hướng mọi người nói ra. Thở dài một hơi, Tiêu Nhạc Du trong lòng ám đạo không ổn. Quả nhiên, nghe xong Diêu Tâm Duyệt một phen về sau, ánh mắt của mọi người tất cả đều sốt ruột, chăm chú chằm chằm bao phủ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tầng kia sắc thái sặc sỡ lưu xa. Hoặc xa, mọi người trong lòng rõ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn là một người cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hơn nữa còn là một người trận pháp đại sư, hoàn toàn chính xác có khả năng luyện chế ra hoặc xa loại này kỳ lạ bảo khí. Giờ phút này chư người bên trong, Hồng Định, Ngô Hách, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu ánh mắt nhất là sáng ngời. Bọn họ trong lòng biết, coi như không chủ động công kích thực thi yêu trùng, chỉ chuyên tâm khống chế lực lượng duy trì cương khí cháo vận chuyển. So với công kích thực thi yêu trùng mà nói, mọi người nhiều lắm thì nhiều chi chống đỡ một lát, một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, vô pháp tiếp tục chống lên cương khí cháo, bọn họ đồng dạng sẽ rơi vào cái xác không hồn bi thương hạ tràng. Mà thông đạo lần nữa mở ra, còn cần hơn 2 canh giờ, trừ phi có được nguyên đan cảnh thực lực. Nếu không ai cũng vô pháp tại đầy trời thực thi yêu trùng không ngừng công kích đến đem cương khí cháo duy trì hơn 2 canh giờ. Nếu như đạt được cái này hoặc xa, này hết thảy liền không một dạng. Bọn họ đều mang theo vòng chữ vật, bên trong tồn chữ không ít linh thạch cùng đan dược. Sở dĩ một mực không lấy ra là bởi vì thiên y vụ trướng bên trong đan dược và linh thạch đều vô dụng. Mà tại hoặc xa bên trong, lại là có thể vận dụng đan dược và linh thạch. Kể từ đó, mượn nhờ hoặc xa trèo trông đến thông đạo cửa động lần tiếp theo mở ra liền cũng không phải là việc khó gì. Cái này hoặc xa các ngươi còn có bao nhiêu? Trầm ngâm một chút, Ngô Hách không có lập tức động thủ, mà chính là trước hỏi thăm một phen. Nếu là hoặc xa đủ nhiều, hắn cũng là không cần cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt vạch mặt. Sư tôn hết thảy chỉ luyện chế tam phần, hắn lão nhân ra chính mình lưu lại một phần, ta cùng sư huynh một người một phần. Diêu Tâm Duyệt trả lời, nói như vậy cũng là không có. Ngô Hách ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Hồng Định, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, cùng người khác tất cả đều sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc đầu bọn họ còn tại chờ mong Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có thể xuất ra càng nhiều hoặc xa, thay mọi người vượt qua cửa ải khó khăn, mà Diêu Tâm Duyệt một phen tựa như một chậu nước lạnh, dội tắt mọi người trong lòng sau cùng một sợi ngọn lửa hy vọng. Ta sẽ không như vậy nhiều muốn, nàng hoặc xa quy ta. Ngô Hách trong ánh mắt chớp tắt qua một đường ngoan lệ. Chỉ tại băng phong thành trận doanh một bên ngồi xếp bằng bất động Diêu Tâm Duyệt. Đối Hồng Định cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu nói ra. Hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ có địa vị ngũ trọng thiên. Là lấy cho dù Tiêu Nhạc Du liên thủ với Diêu Tâm Duyệt chống cự hắn, hắn cũng đã có nắm chắc lấy đi hoặc xa. Hồng Định cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu sắc mặt âm trầm, suy nghĩ, ngươi dám? Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt dơ lên, đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm hướng Ngô Hách, ngươi nếu là đoạt ta hoặc xa, ta sư tôn là sẽ không như vậy tha cho ngươi. Một mực chú ý giữa sân tình thế biến hóa Lộ Thần nghe vậy sững sờ một chút. Cái này Diêu Tâm Duyệt là trượng có một cái lợi hại sư phụ, bởi vậy không sợ trời không sợ đất. Đáng tiếc, nàng còn không có hiểu rõ một sự kiện, lúc này mọi người đã ở vào trong tuyệt cảnh, mà này hoặc xa có thể nói là Ngô Hách bọn họ sống tiếp hạng nhất hy vọng. Người tại trong tuyệt cảnh, không có chuyện gì là không làm được, dù là Diêu Tâm Duyệt có một cái vô cùng lợi hại sư phụ, Ngô Hách vì sống sót, chỉ sợ không ngại đắc tội sau lưng nàng cái kia lợi hại sư phụ. Ngô Hách cười lạnh, không để ý mà nói, chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta sẽ lập tức rời đi Thiên Y Vụ Trướng, trở về tới Hắc Diệu trong thành. Ngươi sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng ta Hắc Diệu thành thực lực cũng không kém, ta chỉ cần đợi tại Hắc Diệu trong thành, liền xem như ngươi sư phụ cũng không làm gì được ta. Chờ tương lai ta đột phá đến nguyên đan cảnh thực lực, ngươi sư phụ lại có thể làm khó dễ được ta. Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nàng rốt cục ý thức được chính mình vừa mới một phen, có lẽ vì chính mình xông ra một cái phiền hắn trên người hoặc xa. Ta muốn. Đúng lúc này, Hồng Định đứng lên nói, một bộ muốn định Tiêu Nhạc Du trên thân hoặc xa dáng vẻ. Nghe xong Ngô Hách một phen, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu ngược lại trầm mặc xuống. Hồng Định cùng Ngô Hách đều nguyên đan cảnh tốt cha. Sau khi qua chiến dịch này, Hồng Định cùng Ngô Hách chỉ cần trốn huyết sát thành, Hắc Diệu thành, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn mặc dù cũng là nguyên đan cảnh, nhưng hoàn toàn chính xác không làm gì được cái này đôi người. Mà ba người bọn họ đều là tán tu, không có cường đại dựa vào. Một khi mưu đồ hoặc xa, coi như sinh hoạt rời đi dốc đứng vách đá, cuối cùng cũng khó thoát Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn truy sát. Có lẽ sau cùng hạ tràng lại so với chết tại thực thi yêu trùng công kích đến còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Cùng như thế, không bằng không cướp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay hoặc xa. Nghĩ đến cái này, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu mặc dù vẫn như cũ khát vọng đạt được hoặc xa, nhưng trong ánh mắt nhưng dần dần tỉnh táo lại. không có làm ra xúc động tiến hành. Các ngươi thật bỉ ổi. Thải Vũ đạo, Thải Phong cùng Thải Vũ không làm được loại sự tình này. Chúng ta một mực rất bỉ ổi. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn nhau cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận xuống tới. Đôi người cùng nhau tới gần Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Tiêu huynh, ngươi như chủ động giao ra hoặc xa, mọi người có thể miễn đi một trận ác chiến, mà các ngươi sư huynh muội còn có thể thực thi yêu trùng công kích đến nhiều kiên trì một đoạn thời. Gian, Hồng Định muốn không đánh mà thắng, lạnh lùng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.